Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1382, trở về phế thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Thủy Tông Chủ nói. Khúc cô nương, những này, cho là nhận lỗi. Xích Thủy Tông vô ý cùng cô nương kết thù kết oán. Tông Chủ, ta cũng không phải không nói đạo lý. Nhưng ta không đi trêu chọc người khác. Cũng không muốn để cho người khác khi dễ. Khúc Đàn Nhi thâm trầm cười một tiếng. Nói, trước mắt, ta rất nhớ biết rõ. Là ai tại sau lưng làm ra nhiều chuyện như vậy? Khúc Đàn Nhi biểu hiện rộng lượng. Xích Thủy Tông Chủ coi như khí đắng. Đến đánh vỡ răng hướng trong bụng nuốt. Nhìn qua quấn ở Khúc Đàn Nhi bên hông Tịch Diệt Roi. Đáy mắt chỗ sâu lấp lánh. Nhịn xuống. Không nói. Khúc Đàn Nhi tiếp tục cười. Thương Vô Hồi nên nói cho ngươi chân tướng. Để cho ta đoán xem. Sau đó phải trò chơi âm mưu gì. Trước tiên lấy lui làm tiến. Lại đem đến đùa giỡn trò vặt. Liên hợp bao nhiêu người. Hoặc là mời bao nhiêu sát thủ. Tới giết rơi ta đoạt roi. Nói thế nào. Ta cũng giết hai người các ngươi tên trưởng lão. Khúc cô nương. Còn chưa tin bản tông chủ thành ý. Xích Thủy Tông Chủ nhíu mày. Ta sợ có người trò chơi trò vặt. Khúc Đàn Nhi nói. Ta là nữ nhân. Khí lượng một mực rất nhỏ. Lại nói. Muốn cho người tin tưởng. Cũng phải lấy ra chút thành ý. Bên ngoài. Triển lão đầu một mực trông coi. Thương Vô Hồi cũng tại. Khúc Đàn Nhi cùng Xích Thủy Tông Chủ ở bên trong đã đàm luận gần nửa canh giờ. Sau cùng, Xích Thủy Tông Chủ đi ra. Không nói hai lời liền dẫn người rời đi. Lại một hồi, triển lão lên lầu hai. Gặp Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng đứng ở cửa sổ cột trước. Hết lần này tới lần khác đôi mắt thật lạnh. Không cần phải nói. Tại nàng trên lầu nhìn thấy Xích Thủy Tông người rời đi. Nhà đầu, thế nào? Triển lão thấp giọng hỏi. Khúc Đàn Nhi nhẹ gật đầu. Hỏi đi ra, chuẩn bị, ngày mai rời đi. Đúng lúc này, phía đông đường đi, thổi một chút đánh một chút. Có người đưa tang, khóc sướt mướt âm thanh. Đành phải người đều lòng chua xót. Dần dần, đưa tang đội phụ cận. Khúc Đàn Nhi trên lầu nhìn xuống. Bình bình đạm đạm, nhìn không ra cảm xúc. Vừa định rời đi, trong lúc vô tình nghẹn gặp đưa linh cữu đi đám người bên trong có cái nữ tử rất hiền hòa. Nữ nhân kia, là ai? Khúc Đàn Nhi chỉ cái kia nữ tử. Triển lão đầu nhìn ra sau nhìn. Tống gia tôn tiểu thư. Gọi Tống Yên Yên, tại Xích Thủy Tông học nghệ. Vốn là Tống lão đầu hôm nay đưa tang. Ai? Tống gia, Tống Yên Yên, Xích Thủy Tông. Nhà đầu nhận thức nữ oa kia. Có chút quen mặt, dường như từng gặp. Bất quá, ta xác định chính mình chưa có tới nơi này. Triển lão đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nhớ tới. Năm đó nàng mang theo một cái tiểu sư muội. Còn có cùng hiện tại nhỏ bệ đi xuống qua tây vực xâm lâm. Lúc ấy nói có cái người thần bí cứu nàng ba người. Về sau ta mới biết là nha đầu cứu. Khi đó đợi ngươi nên gặp qua nàng một mặt. Kinh triển lão đầu nhấc lên. Khúc Đàn Nhi thật đúng là nhớ tới. Nữ nhân kia giới thiệu chính mình lúc. Dường như liền nói Mạc Dương Tống ra. Chỉ là nàng một mực không có để ở trong lòng. Cái này Tống ra thật đúng là cùng Hoàng Cung đi được rất gần. Vâng, Tống lão đầu nhi từ cưới trưởng công chúa, cũng chính là tiên hoàng muội muội, quan hệ này thật đúng là mật thiết. Khúc Đàn Nhi đùa cợt giơ lên khóe môi. Tống Yên Yên tại Xích Thủy Tông học nghệ, cũng khó trách Tống gia cùng Xích Thủy Tông bên trong người cùng một tuyến. Trầm tư chỉ chốc lát, nàng nói, triển lão, âm thầm cho ra tin tức, nói cho người nhà họ Tống. Giết bọn hắn lão gia chủ diệt khẩu là ai? Ha ha, lần này có hy vọng nhìn. Được, trong đêm, Tống gia trước mắt đương gia thu đến một phong mật tín. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm,